trận chiến lập tức bùng nổ. Tôi thì đứng im ở một bên không động đậy. Còn về Trúc Tẩm Ngưng, cũng đứng im không nói gì đứng sau lưng tôi. Tôi thỉnh thoảng lại hỏi Trúc Tẩm Ngưng về tình trạng của cô ta. Cô ta nói tạm thời vẫn chưa cảm nhận thấy có dấu hiệu phát tác. Lòng tôi trùng xuống, mặc dù là vậy, nhưng gần đây Trúc Tẩm Ngưng phát tác rất nhiều lần, nhiều nhất cũng kéo dài tới tận 2 tiếng một lần, cho nên nhất định phải mau chóng tìm biện pháp để giải quyết. Khốn kiếp, lẽ nào các người thực sự muốn chiến tới lúc thương vong? Đến lúc đó chỉ giúp người khác được lợi thôi. Chiến đấu được một lúc, Ngô Viễn đã có phần tức giận, nhìn bốn người trước mặt, bốn người coi như có bạt mạng, ngầm phối hợp với nhau, thì ngay cả Ngô Viễn cũng không dễ dàng đánh hạ được. Kha kha, chỉ cần đuổi được anh đi, chúng tôi còn sợ ai nữa chứ? Một người trong đó cười âm hiểm, thân người lại lao lên, còn ba người khác đã chia nhau ba phương hướng khác nhau. Trực tiếp lao tới chỗ Ngô Viễn, sắc mặt Ngô Viễn khó coi. Giây tiếp theo, thân người cũng lao lên, mà dưới như đòn côn kích hợp sức của bốn người, Ngô Viễn không ngờ đã bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Tôi khẽ lắc đầu, xem ra lúc trước tôi đánh giá cao hắn rồi, vốn dĩ cho rằng có lẽ hắn sẽ không đến mức quá thảm hại. Nhưng hiện tại, lại không phải như vậy, năng lực chiến đấu của Ngô Viễn không mạnh như tôi nghĩ. Chuyện hôm nay Ngô Viễn tôi nhớ rồi. Hy vọng, sau khi các người ra ngoài, có thể chịu đựng nổi lửa giận của Thái Cực Môn. Sắc mặt Ngô Viễn u ám, sau khi bỏ lại một câu, không ngờ lại tháo chạy, tên này cũng thật có tiền đồ. Hắn là vì sợ chết, mặc dù chỉ vừa mới rơi vào thế hạ phong, cũng không đến mức phải bỏ chạy. Xem ra là hắn sợ bị giết, cho nên mới lựa chọn chuồn đi. Nhìn Ngô Viễn đã đi xa. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ nhẹ nhõm trong ánh mắt của đối phương. Sau đó, bốn người bước chân, tiến vào trong hang động, mà chính lúc này, tôi xoa xoa mũi, cất tiếng nói không lớn lắm. Cái đó, bốn vị, vẫn còn tôi mà. Khi tôi nói xong, bốn người đồng loạt quay đầu lại, nhìn thẳng vào người tôi. Bỗng nhiên, tôi cả thấy có bốn ánh mắt hừng hực lửa giận rơi lên trên người mình. Tên kia, lẽ nào cậu muốn chết? Cậu cho rằng cậu mạnh hơn Ngô Viễn sao? Lập tức, tên trung niên cầm đầu to con lên tiếng nói. Nghe vậy tôi cười mỉm, nhàn nhạt nói, mặc dù có chút ngại, nhưng đúng là tôi mạnh hơn hắn thật. Nói xong, đưa mắt nhìn chằm chằm bốn người, nhưng ánh mắt của bọn chúng lại lộ ra vẻ chế nhạo. Đừng phí lời nữa, lão tứ, giải quyết thằng đó, chính lúc này. Người lúc trước luôn không thích phí lời bỗng lên tiếng, mà người con trai cao to vạm vỡ đứng trước tôi cũng gật đầu. Cách chương.